nương nương chịu khổ, chịu tội như vậy, chẳng lẽ cứ để từng ngày trôi qua, rồi bị quên đi, bị vùi lấp hay sao? Hoa Thường khẽ nâng mi mắt lên, nhìn khuôn mặt mơ hồ của mình trong gương đồng, thấp giọng nói, sẽ không đâu. Hoa Thường đứng dậy, hơi nghiêng đầu nói, Hoàng thượng đi Tây Tuần, bổn cung cũng đi theo thánh giá. Người sau lưng kia thấy bổn cung không ở trong kinh, xa ngoài vạn dặm, ngươi nói, có thể lộ ra chút dấu vết hay không? Có thể sót lại một ít chi tiết còn chưa xử lý xong cần phải xử lý hay không? Ánh mắt Lan Chi sáng lên, trả lời, ý của nương nương là người nọ sẽ có hành động sau khi nương nương rời cung hay sao? Hoa Thường khẽ gật đầu, đúng vậy. Lần này bổn cung đi theo thánh giá sẽ mang theo ngươi và thược dược. Sự vụ của Thượng Dương Cung, Cốc Hương, bổn cung sẽ giao cho ngươi. Cảm giác tồn tại của Cốc Hương xưa nay luôn rất thấp. Nàng vừa nghe xong thì kinh ngạc trợn tròn mắt, ngập ngừng nói, nô tỳ, e là nô tỳ khó có thể đảm đương trọng trách lớn như vậy. Lan Chi cũng mở miệng nói, nương nương để nô tỳ ở lại đi. Tất nhiên nô tỳ sẽ nhìn chằm chằm, bắt được người đứng sau màn này. Hoa Thường lắc đầu không đồng ý, bổn cung có lý do của bổn cung. Lan Chi và Thược Dược, mọi người đều biết các ngươi là tâm phúc của bổn cung. Nếu bổn cung để lại một trong hai ngươi, tất nhiên người sau lưng kia sẽ càng lưu ý cẩn thận, đã cẩn thận thì sẽ cẩn thận hơn. Dù sao các ngươi cũng chỉ là cung nữ nên năng lực có hạn, nhưng Cốc Hương thì không giống như vậy, có mấy người nhớ rõ về ngươi. Ngươi ôn hòa nội liễm, lại là người có nguyên tắc. Bổn cung vẫn luôn tín nhiệm ngươi, người khác cũng sẽ không quá đề phòng ngươi. Cốc Hương được Hoa Thường khen thì sắc mặt ửng đỏ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, nhẹ giọng trả lời, nương nương hậu ái, nô tỳ không có gì báo đáp. Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, báo đáp ơn tri ngộ của nương nương. Hoa Thường vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Cốc Hương, ôn nhu nói, ngươi làm việc, bổn cung luôn luôn yên tâm. Bổn cung biết trong nhà ngươi còn có một đệ đệ nhỏ tuổi, vừa vặn đang tuổi đi học, thư viện Nam Hoa rất có danh tiếng, là nơi tốt để đến. Cốc Hương lập tức quỳ xuống tạ ơn, đại ân của nương nương, nô tỳ suốt đời không quên. Thư viện Nam Hoa là thư viện do Hoa Thị sáng lập, đã có 300 năm lịch sử, trải qua nhiều lần chiến loạn, từng bị thiêu hủy 4 lần. Nhưng có một thứ thiêu không được, đó là tinh thần của người đọc sách, là khí phái của văn nhân. Tin tức hoàng đế đi Tây Tuần ầm ĩ vài ngày, cuối cùng hoàng đế cũng vung tay lên, đưa ra danh sách người đi theo thánh giá. Nhất thời có vui có buồn, mọi người có đủ trăm sắc thái. Cấp bậc thân vương chỉ có hai vị đi theo thánh giá là Tuyên Thành Vương và Kính Vương. Quận vương thì nhiều hơn, có 5 vị, tuổi từ 20 đến 60 gồm Lễ Quận Vương, Tĩnh Quận Vương, Ngụy Quận Vương, Hành Quận Vương và Tương Quận Vương. Các hoàng thân khác cùng với năm đẳng tước, công, hầu, bá, tử, nam thì nhiều không đếm xuể. Trọng thần ở tiền triều cũng có nhiều người được đi theo thánh giá. Đáng nhắc tới là tham tri chính sử, phó sử Xu Mật Viện và thái sư thái tử. Còn trung tướng La Thấu sẽ không đi theo thánh giá mà phụng mệnh giám quốc, một lần nữa thể hiện sự coi trọng và tín nhiệm của hoàng đế đối với hắn. Mà trong hậu cung, Hoa Thường là phi tần duy nhất đi theo thánh giá. Trong các hoàng tử, ngoại trừ ngũ hoàng tử thì các hoàng tử khác đều phụng mệnh đi theo thánh giá. Người trong cung đều nhìn ra ngũ hoàng tử mất đi sự sủng ái của thánh thượng, đội cao đạp thấp cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Mà trong các công chúa, chỉ có đại công chúa Tố Chi được ân điển như vậy. Lan Tần không ngừng vui vẻ, hoàn toàn khác với những ngày cuối mình mờ nhạt trước đó. Sau khi danh sách này được công bố, không biết tiền triều như thế nào, nhưng mọi người trong hậu cung đều có suy tính của riêng mình. Vị Ương Cung, hoàng hậu đang chuẩn bị hành trang cho thái tử, Thúy Lâu cũng ở một bên giúp đỡ. Thái tử đứng bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói, mẫu hậu, vì sao phụ hoàng không mang theo người đi? Động tác trên tay của hoàng hậu dừng lại, sau đó mỉm cười quay đầu nói, hậu cung còn có hai vị thai phụ, thân thể của thái hậu lại không tốt, tất nhiên mẫu hậu phải ở lại hậu cung, lấy đại cục làm trọng. Nghiễm Nhi, con là thái tử, sau này đừng nói những lời như vậy, truyền đến tai người khác sẽ không tốt. Đứa bé Trần Nghiễm nhỏ nhắn mím môi, cau mày, trông có vẻ thành thục, rũ mi mắt xuống, không tình nguyện nói, Nhi thần đã biết. Hoàng hậu đi đến bên cạnh thái tử, sửa lại cổ áo cho thái tử, mỉm cười nhẹ nhàng, con là thái tử, đi theo thánh giá càng phải đặc biệt chú ý, phải ra dáng một chút, nhưng cũng không thể quá cao ngạo. Chuyến đi này còn tiếp nhận đầu hàng từ Hồ Nhung, việc quân sự quốc gia lớn như vậy, con càng phải cẩn thận, không phạm sai lầm chính là công lao, hiểu không? Thái tử ngoan ngoãn gật đầu, những đạo lý này không phải là nó không hiểu, nhưng mẫu thân tha thiết dặn dò, tất nhiên nó phải vâng lời, thể hiện dáng vẻ cẩn tuân dạy dỗ. Hoàng hậu vui mừng cười nói, Nghiễm Nhi thật ngoan, mẫu hậu an tâm rồi. Thái tử nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt của mẫu hậu, trong lòng đau xót, cúi đầu giấu đi dáng vẻ này. Hoàng hậu dặn dò xong thì để người đưa thái tử về Đông Cung. Sau đó nàng thay y phục, nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Thúy Lâu thấy dáng vẻ mệt mỏi của hoàng hậu, trong lòng cũng khó chịu, khẽ nói, nương nương, bây giờ Kỳ Hiền Phi được quá nhiều sủng ái, thật sự chúng ta phải ngồi yên không làm gì sao? Khóe miệng hoàng hậu khẽ nâng lên, vẫn không mở mắt, trầm giọng nói, trước khi danh sách đi theo thánh giá được công bố, mọi người trong hậu cung còn cười nhạo Hiền Phi, đã sảy thai lại còn phải dưỡng hai thai phụ trong cung của mình, cho rằng mệnh không tốt. Bây giờ tất cả mọi người đều hâm mộ, ghen tị, oán hận, một đám nhảy đến chỗ bổn cung nói Kỳ Hiền Phi vượt quy củ, không khỏi có chút buồn cười. Thúy Lâu bất đắc dĩ nói, triều đình cũng có những lời nghị luận, nô tỳ chỉ là lo lắng cho nương nương mà thôi. Hoàng hậu mở mắt ra, lắc đầu lên tiếng, hoàng thượng luôn đối xử khác biệt với Hiền Phi, việc hôm nay bổn cung đã sớm đoán trước, cho nên cũng phòng bị nàng ấy. Nhưng điều khiến bổn cung giật mình không phải là Kỳ Hiền Phi, mà là Thấm Thục Phi. Thúy Lâu cũng tiếp lời, đúng vậy, lần này hoàng thượng không mang theo người nào của Tiêu Phòng cung. Không tính ngũ hoàng tử không được sủng ái, ngay cả công chúa Hoa Chi và thái tử Điện Hạ đồng trang lứa với nhau mà hoàng thượng cũng không suy xét, thì đừng nói gì đến bản thân Thấm Thục Phi. Hoàng hậu cong cong khóe miệng, hoa đẹp rồi cũng tàn, Thấm Thục Phi cũng có ngày hôm nay sao? Cuối cùng trong lòng bổn cung cảm thấy rất thoải mái. Rốt cuộc không có nhi tử thì cũng chẳng gây được sóng gió gì lớn. Hai công chúa thì có ích lợi gì chứ? Thúy Lâu cười nói, Thấm Thục Phi vừa mới hết cấm túc, chung quy cũng không có tự tin mà gây sự với nương nương người. Sau này còn không phải đến dựa vào nương nương để kiếm cơm hay sao? Hoàng hậu lộ ra vẻ thống khoái, nhưng ngữ khí lại rất khiêm tốn. Dù sao nàng ta cũng đứng hàng tứ phi, nên không đến mức ngu ngốc như vậy. Thúy Lâu khen ngợi, thái tử điện hạ thông tuệ hiếu thuận, nương nương cứ chờ hưởng phúc, người khác sẽ không có phúc khí như nương nương đâu. Hai chữ Tiêu Phòng bị Thục Phi đoạt đi, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được phúc khí. Hoàng hậu cười một trận, sau đó lại sụ mặt, nheo mắt lại, khẽ nói, đây là dấu hiệu Thấm Thục Phi thất sủng, như vậy uy hiếp lớn nhất chính là Đức Phi ở Ngọc Hoa Cung và Ninh Chiêu Nghi ở Trường Nhạc Cung. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều là huynh trưởng của thái tử. Tuy rằng đích thứ có khác, nhưng dù sao lớn nhỏ có thứ tự, không phải là việc tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, khởi hành Tây Tuần Edit, Su Thái Phi, Thiên Tử xuất hành, xa giá thứ đệ vị chi lỗ bộ 1. Vào ngày 12 tháng 9 năm Hưng Trinh thứ 6, nghi giá xuất hành, hoàng đế khởi giá đi Tây Tuần. Sáng sớm hoa thường đã mặc cung trang màu vàng ấn theo phẩm vị, tô son điểm phấn kỹ càng. Trong cung các cung nữ cũng vội vội vàng vàng sắp xếp đồ đạc, đưa những dương hành trang đã chuẩn bị sẵn ra ngoài. Cốc Hương tay chân nhanh nhẹn vấn tóc cho hoa thường, trên bàn trang điểm bày đầy trang sức kim ngọc rực rỡ muôn màu. Bởi vì hoa thường biết hôm nay được đi ra ngoài nên đêm qua nàng có chút hưng phấn không ngủ được. Vì thế sáng sớm nay hai mắt nàng có chút dính lại, thanh âm cũng khàn khàn. Lan Chi, ngươi xem thử thế tử và tứ hoàng tử thế nào rồi? Chuẩn bị xong chưa? Lan Chi hành lễ thưa vâng, vội vàng bước chân đi ra cửa. Cốc Hương vừa cài châm lên búi tóc hoa thường vừa khẽ cười. Thế tử và tứ hoàng tử đều đã thu thập thỏa đáng, nương nương không cần nhọc lòng. Hoa thường nhìn bộ vòng tay kim ngọc trên cổ tay mình, cười nói, thế tử luôn luôn ổn trọng nhưng tiểu tứ vẫn nên để mắt tới một chút, không có người trông chừng. Nó có thể ngủ đến lúc mặt trời lên cao. Cốc Hương mím môi cười, nhớ tới dáng vẻ lăn lộn ở trên giường của tứ hoàng tử, thật sự rất đáng yêu. Một hồi bát nháo qua đi, thế tử lôi kéo tứ hoàng tử ăn mặc chỉnh tề đi vào chính điện thỉnh an hoa thường. Nhi thần thỉnh an mẫu phi,

Trần Cát biết đây là Hoa Thường cố ý tìm lý do cho mình đi gặp phụ mẫu, trong lòng cảm động, cúi đầu đáp, vâng, tạ ơn mẫu phi. Hoa Thường thương tiếc, tuổi thằng bé còn nhỏ mà đã có một dáng vẻ trầm ổn, mở miệng nói, năm nay con đã 12 tuổi, cũng xem như đã lớn, suốt ngày ngồi trong xe, e là cũng buồn bực. Không bằng con hãy ra ngoài cưỡi ngựa, để kính vương dẫn con đi theo. Trần Cát còn chưa trả lời, tứ hoàng tử sốt ruột ngẩng đầu nói, mẫu phi, con cũng muốn cưỡi ngựa. Hoa Thường bất đắc dĩ cười, Trần Cát nhéo nhéo khuôn mặt bụ bẫm của tứ hoàng tử, yêu chiều nói, đệ còn quá nhỏ, không thể đi. Tứ hoàng tử bĩu môi bất mãn nói, trước kia đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh đều mang ta đi cưỡi ngựa rồi, vì sao bây giờ lại không thể? Thế tử ca ca, huynh mang theo ta cưỡi ngựa được không? Ta nhất định sẽ thật ngoan, thật ngoan. Tứ hoàng tử trợn to đôi mắt sáng ngời, mặt đầy khẩn cầu mà nhìn Hoa Thường và Trần Cát. Hiển nhiên Trần Cát bị dao động, nhưng Hoa Thường thì lại không, hồ nháo, trước kia con đi cưỡi ngựa, đó là ở Đông Uyển, đại hoàng tử và nhị hoàng tử mang theo con đi vài vòng là được. Còn bây giờ là trên đường lớn, xung quanh biển người tấp nập. Nếu ai không cẩn thận làm ngựa giật mình, dọa đến con, làm con bị thương thì biết làm sao. Tứ hoàng tử rũ đầu xuống, không ăn đồ ăn vặt trên bàn nữa, khiến Trần Cát đau lòng không thôi, nhỏ giọng vỗ về. Hoa Thường bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, được rồi, tiểu tứ đáng ghét, mẫu phi thật là sợ con. Vậy để thế tử ca ca dẫn con cưỡi ngựa một vòng, được không? Tứ hoàng tử nghe vậy liền sáng ngời hai mắt, ngẩng cái đầu nhỏ lên, cười tươi đến mức hai mắt thành một đường chỉ, giống một tiểu hoa nhi chiêu tài. Hoa Thường bất đắc dĩ dặn dò Trần Cát, con dẫn theo nó ngồi trên lưng ngựa một lát là được. Loan giá đi không nhanh, có lẽ ngựa cũng không chạy nhanh, cẩn thận một chút. Trần Cát nhất nhất đáp ứng, sau đó dẫn theo tiểu tứ và lễ vật mà Hoa Thường tặng cho kính vương phi vén rèm đi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, Công chúa Tố Chi. Bất luận ở thời đại nào, đi đường vẫn là chuyện vừa buồn tẻ vừa hao phí tinh lực lẫn thể lực. Hoa Thường ngồi trong kiệu đã lưng mỏi eo đau, thỉnh thoảng nàng vén màn lên nhìn đám tùy tùng mênh mông bát ngát đi theo mình ở bên ngoài. Những chỗ gần nàng đều là một vùng vàng sáng xen lẫn vàng óng ánh, mà những chỗ xa xa còn lại là áo giáp bằng kim loại sáng bóng, phản chiếu những tia sáng chói mắt dưới ánh nắng mặt trời. Hoa Thường buông màn xuống, khẽ thở dài, miễn cưỡng cười hỏi, sao tiểu tứ còn chưa trở về? Lại ham chơi rồi đây. Lan Chi trả lời, thế tử trông chừng tứ hoàng tử nên nương nương cứ yên tâm. Lần đầu tiên tứ hoàng tử đi xa nhà như vậy, hăng hái một chút cũng là chuyện thường tình. Hoa Thường gật đầu, nhỏ giọng nói, tường cao đại viện, một, tuy rằng phồn hoa phú quý, nhưng dù sao nam hài tử vẫn phải ra ngoài để thấy cảnh đời một lần, cũng tốt cho bản thân mình. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bẩm báo của cung nữ, khởi bẩm nương nương, công chúa Tố Chi cầu kiến. Hoa Thường nghe vậy thì hơi sửng sốt, nàng không thân thiết với vị đại công chúa này cho lắm, cũng rất ít khi qua lại. Hoa Thường nở nụ cười dịu dàng, mở miệng nói, mời công chúa vào đi. Chỉ trong chốc lát, màn cửa đã được cung nữ vén lên, một tiểu cô nương mảnh khảnh bước vào, kính cẩn nhún người hành lễ, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo một chút yếu ớt, Tố Chi thỉnh an hiền mẫu phi cát tường. Hoa Thường nhẹ nhàng nâng tay, cười nói, miễn lễ, tới đây ngồi bên cạnh bổn cung đi. Gót sen của công chúa Tố Chi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hoa Thường. Tố Chi cẩn thận xòe váy ra ngồi xuống, hơi cúi đầu, có vẻ hướng nội, sống nội tâm và ngại ngùng. Hoa Thường quan sát công chúa Tố Chi ngồi bên cạnh mình một chút. Năm nay Tố Chi 10 tuổi, vóc người mảnh khảnh yếu đuối, khuôn mặt còn chưa trưởng thành, nhưng cũng có thể mơ hồ nhìn ra là một tiểu mỹ nhân thanh tú. Khuôn mặt Tố Chi có phần hơi giống với Lan Tần mẫu phi thân sinh của con bé, nhưng so với Lan Tần thanh cao kiêu ngạo, tiểu cô nương trước mặt lại dịu dàng nhu mì, tiến lùi có chừng mực, tạo thiện cảm cho người đối diện. Hoa Thường kéo tay công chúa Tố Chi qua, nhẹ nhàng nói, hành trình rất xa, công chúa có mệt không? Rảnh rỗi không có việc gì thì cứ đến chỗ này của mẫu phi để tán gẫu, mẫu phi cũng rất tịch mịch. Bây giờ tứ đệ của con cứ chạy đi chơi không thấy bóng người, bằng không tiểu tử đó sẽ làm con phiền đến không chịu nổi đấy. công chúa Tố Chi nở nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng nói, trước khi đi, mẫu phi đã dặn dò nhi thần trên đường đi nên gần gũi với hiền mẫu phi nhiều hơn. Hiền mẫu phi là người hòa ái rộng lượng, mẫu phi còn bảo nhi thần học hỏi hiền mẫu phi một chút. Trước đây thâm cung quạnh quẽ nhưng bây giờ thì có thể gần gũi nhiều hơn. Hoa Thường kinh ngạc trong lòng, quan hệ giữa nàng và Lan Tần cũng không tốt như thế. Trước kia hai người còn từng có xích mích với nhau, Lan Tần thuộc vào hàng nữ nhân trong hậu cung mà Hoa Thường không thích cho lắm. E rằng trong lòng Lan Tần cũng nghĩ như thế, nhưng sao nàng ta lại để nữ nhi của mình chủ động tiến đến gần gũi với nàng như vậy? Hay là chính công chúa Tố Chi tự mình nghĩ ra những lời này? Quả nhiên tâm tư thật là nhạy bén, là một cô nương thông tuệ. Hoa Thường sờ khuôn mặt gầy ốm của Tố Chi, ôn nhu cười nói, xem cái miệng nhỏ nhắn ngọt chưa này, mẫu phi thật sự rất vui đó. Công chúa Tố Chi ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, nhi thần ăn nói vụng về, mẫu phi quá khen rồi. Trái lại nhi thần nghe nói tứ đệ là người hoạt bát, có thể pha trò khiến phụ hoàng và mẫu phi vui vẻ. Nếu như nhi thần có được một nửa năng lực như tứ đệ thì sẽ cực kỳ vui mừng. Hoa Thường nghe vậy cười đến thoải mái, xua xua tay, mỉm cười nói, con khỉ nghịch ngợm kia đúng là như thế. Tố Chi là người thanh tú nhu mỹ, hai, không thể học theo nó được. Công chúa Tố Chi cười theo nàng, phụ họa theo nói chuyện. Ấn tượng của Hoa Thường với công chúa Tố Chi cũng không tệ. Đứa nhỏ này không giống mẫu phi chua ngoa của nó mà lại thông minh mềm mỏng hơn. Nói chuyện hành sự đều cực kỳ kính cẩn hiền hòa, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân vậy. Rốt cuộc bây giờ, cho dù vì cớ gì mà công chúa Tố Chi lại muốn lấy lòng đến đây nói chuyện đi nữa, thì Hoa Thường đều dùng lễ để đối đãi. Suy cho cùng công chúa Tố Chi vẫn khác biệt. Con bé là trưởng nữ của hoàng đế, hơn nữa còn có phong hào. Luận theo thứ tự thì con bé chỉ thấp hơn thái tử. Những hoàng tử khác chưa được phong tước thì không thể sánh bằng con bé được. Lần này hoàng đế đi Tây Tuần chỉ dẫn theo một vị công chúa này, có thể thấy được địa vị của con bé trong lòng hoàng đế như thế nào. Lan Tần đã sớm không còn là Lan Tiệp Dư lúc trước có thánh sủng bên người nữa. Bây giờ nàng ta cũng không thể tránh khỏi cảnh hoa tàn ít bướm, hầu như đã thất sủng, nhưng vẫn có thể được tấn vị, cùng lắm chỉ có thể dựa vào vị đại công chúa Tố Chi này mà thôi. Công chúa Tố Chi khẽ nhíu mày, khuôn mặt mang theo một chút u sầu, do dự trong chốc lát rồi mở miệng hỏi, nhi thần biết hiền mẫu phi được thánh quyến hậu đãi, nhận được tình yêu thương sâu nặng của phụ hoàng. Bây giờ nhi thần có một chuyện muốn hỏi ý kiến hiền mẫu phi một chút, không biết có nên nói hay không? Hoa Thường nhướng mày, trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái. Vị đại công chúa này có chuyện gì mà muốn bám lấy nàng để hỏi vậy? Nàng tò mò lên tiếng nói, có chuyện gì thế? Con cứ nói đi. Dường như công chúa Tố Chi khó có thể mở miệng, thần sắc yếu ớt kèm theo một chút ngượng ngạo, nhỏ giọng nói, nhi thần nghe được một ít lời đồn đãi, đại lương ta và Hồ Nhung nghị hòa. Vì để biên quan được yên ổn, Hồ Nhung cố ý cầu thân với cam kết gắn bó suốt đời. Hoa Thường nghe vậy liền kinh ngạc. Nàng nhíu mày lại, hỏi rất nghiêm túc, mấy câu sằng bậy này, công chúa nghe được từ đâu thế? Công chúa Tố Chi nghe vậy thì co rúm lại rồi nở nụ cười yếu ớt, ánh mắt mang theo vẻ u sầu lẫn bất an, nhỏ giọng nói, tuy rằng nhi thần luôn nhận được sự nhớ nhung của phụ hoàng, nhưng Tây Tuần là việc trọng đại, phụ hoàng còn có thể nghĩ tới việc đưa nhi thần ra ngoài, thật sự là long ân khó có trong đời. Trong cung liền mơ hồ xuất hiện vài lời đồn thổi rằng hình như Hồ Nhung có ý hòa thân, lần gặp mặt này chính là hy vọng phụ hoàng ra mặt hồi đáp. Có vẻ như Hoa Thường đã hiểu rõ ý của công chúa Tố Chi, nói thẳng ra chính là con bé nghe được một vài lời đồn đãi, lo sợ chúng sẽ trở thành sự thật. Dù sao Tố Chi vẫn là vị công chúa lớn nhất ở dưới gối của hoàng đế, nếu như hòa thân thì con bé sẽ phải đứng mũi chịu sào. Hoa Thường mỉm cười hòa ái, kéo tay Tố Chi, dịu dàng nói, công chúa lo lắng nhiều rồi. Chưa nói đến chuyện tin đồn hòa thân này là giả, nhưng mà suy nghĩ một cách thấu đáo, nếu như đó là sự thật thì sao? Từ xưa đến nay, làm gì có nữ nhi ruột thịt của hoàng đế đi hòa thân đâu kia chứ? Huống chi bây giờ công chúa chỉ mới 10 tuổi mụ, ba, nếu muốn gả cho người ta thì cũng phải chờ thêm 5-6 năm nữa đấy. Tố Chi nghe vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trên gương mặt xanh xao gầy yếu của Tố Chi xuất hiện ý cười ngượng ngùng, con bé xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói, cảm ơn khoan ngôn, 4, của Hiền Mẫu Phi. Hoa Thường làm người tốt tới cùng, nói lời khuyên giải an ủi ấm áp, xem như những lời đồn kia đã được sáng tỏ ở chỗ của Mẫu Phi rồi, con đừng nói lại cho Phụ Hoàng nghe. Trong lòng Phụ Hoàng cực kỳ yêu thương con, nếu như người nghe thấy thì sẽ rất đau lòng. Tố Chi gật đầu như gà con mổ thóc, thanh âm trong trẻo, vâng, tạ ơn Mẫu Phi chỉ dạy. Hoa Thường nhìn tiểu cô nương mảnh khảnh trước mắt mình, nàng vươn tay xoa đầu con bé, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Đột nhiên màn cửa bị vén lên, một tiểu thái giám khom người xuống, lời nói có phần dồn dập, khởi bẩm nương nương, hình như tứ hoàng tử cưỡi ngựa có chỗ bị xây sát, thế tử phái nô tài tới báo cho nương nương một tiếng. Nương nương đừng lo lắng, cũng không có gì đáng ngại. Bây giờ tứ hoàng tử đang nghỉ ngơi trong xa giá của Tương quận vương. Hoa Thường kinh hãi không thôi, sắc mặt nôn nóng, chân mày nhíu chặt lại, quát lớn nói, bổn cung đã nói đứa nhỏ này không hiểu chuyện mà nó cứ muốn đi ra ngoài cưỡi ngựa. Tốt rồi, quả nhiên bây giờ bị chảy xước. May mắn ngựa không bị kinh sợ, lỡ như ngựa bị hoảng loạn mất kiểm soát hất nó té xuống thì sao mà sống sót đây. Bây giờ xảy ra chuyện thì không dám trở về. Thược Dược nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho Hoa Thường, dịu dàng khuyên giải, nương nương bớt giận. Nô tỳ thấy tứ hoàng tử thông minh, biết rõ nếu như trở về, nhất định phải chịu giáo huấn của nương nương. Hơn nữa e là tứ hoàng tử không được ra ngoài nữa, cho nên trực tiếp trốn trong xa giá của quận vương để tránh khỏi tầm tay của nương nương đấy. Hoa Thường vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng quả thực giờ khóc giờ cười. Tương quận vương là đường huynh, năm, của hoàng đế, năm nay hẳn là hơn 40 tuổi, luôn luôn là người khiêm tốn, văn không tốt võ không xong. Hình như không có thứ gì nổi trội, nhưng dường như cái gì cũng biết một chút, xem như là một quận vương ba phải. Có lẽ do tính cách của ông ta như vậy nên nhận được sự tin tưởng của hoàng đế, không ở trên triều đình mà lại đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở tông nhân phủ. Công chúa Tố Chi cũng cầm khăn lên che miệng, cười nói, tứ hoàng đệ cực kỳ thông minh, nếu là nhi thần, e là đã sớm hoang mang lo sợ đến mức ủ rũ rồi. Hoa Thường bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó quay đầu nói với Tố Chi, tuy Tương quận vương là hoàng thân, nhưng dù sao Mẫu Phi và ông ta vẫn là tiền triều với hậu cung, nam nữ khác biệt. Mẫu Phi qua đó thì không tốt cho lắm, nhưng Mẫu Phi lại rất lo lắng cho tình hình của tiểu tứ. Con thay Mẫu Phi đến chỗ Tương hoàng thúc của con xem thử tiểu tứ như thế nào rồi. Công chúa Tố Chi vội vàng đứng dậy nhún người hành lễ, đáp nhanh chóng, Hiền Mẫu Phi yên tâm, nhi thần đi ngay đây. Nhất định giúp người hỏi thăm ổn thỏa. Hoa Thường nở nụ cười dịu dàng, ôn hòa nói, vất vả cho Tố Chi rồi. Chuyện này không tính là nhờ vả người khác, ngược lại còn tạo cho Tố Chi cơ hội để ra ngoài kết giao. Bằng không thì một hoàng nữ gần 10 tuổi như Tố Chi, kỳ thật tùy ý đi tản bộ cũng không tốt. Tố Chi cũng hiểu rõ, trong lòng ghi nhận phần tình cảm này của Hoa Thường, cảm kích đi ra ngoài. Hoa Thường ở bên này lo lắng không biết tiểu tứ ra sao, thì trong ngự giá ở đằng trước, hoàng đế lại đang chơi cờ với Tuyên Thành Vương. Quân cờ trắng đen rõ ràng phân bố ngang dọc trên bàn cờ bằng bạch ngọc. Tiếng quân cờ hạ xuống bàn cờ rất thanh thúy êm tai, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở. Hoàng đế cầm quân trắng, ngón trỏ và ngón giữa kẹp một quân cờ rồi hạ xuống nhẹ nhàng, khóe miệng nở nụ cười, thấp giọng nói, ngũ đệ, đệ thua rồi. Tuyên Thành Vương bất đắc dĩ đặt quân cờ xuống, hai tay mở ra, ngả ngớn nói, hoàng huynh cũng chỉ biết bắt nạt người chơi cờ dở như đệ mà thôi. Hoàng đế khoái chí nở nụ cười tươi, vui vẻ nói, sao chấm nghe nói ngũ đệ ở bên ngoài đánh khắp thiên hà không có địch thủ vậy. Tuyên Thành Vương trợn trắng mắt, lên tiếng nói, trừ hoàng huynh ra, ai dám thắng đệ, xem thử đệ có đánh gãy chân hắn không. Hoàng đế cười ha ha. Người đệ đệ này của hắn đam mê cờ vây, nhưng thật sự chơi chẳng cao siêu chút nào. Mọi người đều biết Tuyên Thành Vương chơi cờ dở, khi còn trẻ tuổi đã thua không ít lần. Từ sau khi hoàng đế đăng cơ, Tuyên Thành Vương cũng được hoàng đế tin tưởng, được mọi người tôn là cửu thiên tuế, nắm quyền lực, không còn ai dám thắng hắn. Người không biết còn thật sự cho rằng Tuyên Thành Vương có khả năng chơi cờ rất kinh người đấy. Tuyên Thành Vương đùa nghịch quân cờ màu đen trong tay, nhướng mày. Mở miệng hỏi, hoàng huynh cứ hà cờ một mạch như vậy, xem ra mưu tính không ít, lại sắp có ai gặp phải xui xẻo rồi sao? Hoàng đế thâm tàng bất lộ cười cười, chậm rãi lắc đầu, kéo tay áo,